Cô vợ xinh đẹp vô tình của tổng giám đốc, chương 31-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay bay khoảng 2 tiếng thì đến nơi, lúc máy bay vừa đáp xuống, cô cựa người mở mắt, lúc mở mắt nhìn thấy một bờ vai to ấm áp của lãng thần, cô giật mình vội trở mình ngước mặt lên, chính lúc này lãng thần cúi đầu xuống môi cô và lãng thần chỉ cách một chút là chạm vào nhau, bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt, lúc này có tiếng của cô phát thanh viên vang lên. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách ổn định ngồi vào chỗ của mình và thắt dây an toàn. Tiếng loa thông báo vừa phát liền làm cho hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau bất giác đỏ mặt, cô ngượng ngùng quay mặt đi cúi đầu xuống xấu hổ không biết nói gì cả. Lãng thần cũng đỏ mặt vì đây là lần đầu anh gần gũi với một người phụ nữ. Hai người cứ anh nhìn tôi nhìn anh mà không hề phát hiện hai kẻ đằng sau đang nở nụ cười gian nhìn họ. Lúc máy bay vừa đáp xuống, Vi lên tiếng làm cho cô và lãng thần đã đỏ lại càng đỏ thêm. Nè, máy đã đáp xuống rồi đấy. Hai người mau mau trở về đi. He hi, đúng, đúng, mau mau trở về đi. Ha ha, Lâm Phong ngồi kế bên gật đầu phụ họa theo. Hai người đang nói gì thế hả? Gì mà trở về chứ? Cô nghe Vi và Lâm Phong nói thế liền phản ứng lắp bắp nói. Ây, có gì đâu à? Vi nói, Vi, cậu thật là, sao cứ thích trêu chọc người khác vậy? Cô lắc đầu bó tay nhìn Vi. Nè, bà chằn, hình như cô rất thích trêu chọc người khác lắm mà, bạn cô mà cũng không tha là sao? Lâm Phong lúc này đang im lặng thì lên tiếng. Rừ, cái tên ẻo là kia, anh lại dám nói như thế. Anh muốn chết sao mà cứ gây sự với tôi hoài thế hả? Hừ, đồ ẻo là khó ưa. Vi khó chịu liếc nhìn Lâm Phong nói. Cô đúng là bà chằn mà. Hừ, Lâm Phong tức giận nói. Thôi, hai người đừng gây nhau nữa. Mọi người đang nhìn kia, thấy hai người cãi nhau vẫn chưa dứt liền tiến lên ngăn cản. Phải đó, hai người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đến nơi rồi đấy. Cô gật đầu khuyên can. Được rồi, tớ sẽ không cãi nhau với anh ta nữa nếu như anh ta không kiếm chuyện với tớ là được. Vi liếc Lâm Phong nói. Hừ, làm như tôi thèm nói chuyện với cô lắm vậy. Lâm Phong lên tiếng phản bác. Được rồi, chúng ta là đến đây để đi chơi chứ không phải để gây nhau đâu. Hai người hãy bắt tay giản hòa đi để chúng ta còn đi tham quan hòn đảo nữa chứ. Tôi đã thuê một chiếc xe dành riêng cho chúng ta rồi đấy. Lãng thần lên tiếng nói để Vi và Lâm Phong không cãi nhau nữa. Hai người họ liếc nhìn nhau một cái rồi quay đi lấy hành lý của mình. Cô và lãng thần nhìn họ như thế cũng chẳng biết phải làm gì chỉ biết nhìn nhau cười lắc đầu. Lúc này cả bốn người đã bước chân xuống máy bay, họ đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Phụ nữ thì hai mắt hình trái tim nhìn lãng thần và Lâm Phong còn đàn ông thì say sưa ngắm cô và Vi. Nhưng họ không để ý mà cứ tự nhiên đi về chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài chứa họ. Và rồi chuyến tham quan ở đảo của họ bắt đầu. Còn cô lúc này rất vui vẻ vì mơ ước của cô đã thành sự thật rồi. Đúng như những gì cô đã nghĩ, đây đúng là một hòn đảo tuyệt vời. Hòn đảo Bora, hòn đảo thiên đường, đúng với tên gọi của nó. Cách chương.